Chương 1619, tìm đường chết. Số chữ 1974, thời gian đổi mới 2019-07-24-12-51-53. Được rồi, ngược lại sớm muộn cũng phải đi đến một bước này, sớm một chút liền sớm một chút đi. Lâm Phi lắc đầu một cái, đó là giơ tay lên vung lên, nhất thời cũng chỉ thấy vô cùng kiếm quang phóng lên cao. Lúc này kia thiên không trong lôi vân cũng là vừa vặn truyền tới, oanh một tiếng, trong lôi vân vô cùng lôi đình nổ vang, trong nháy mắt đem kia vô cùng kiếm quang nuốt mất tiến vào. Nói như vậy, thiên giai pháp bảo lôi kiếp, Lâm Phi ứng phó cũng không đoán khó khăn, nhưng là bây giờ, Lâm Phi trước mắt, nhưng là có ba đạo vạn hồn châu mầm mống, khí tức câu dẫn bên dưới, này lôi kiếp uy lực, đã sớm xưa không bằng nay. Nếu như này đổi một người, có thể sẽ lúc đó hủy diệt một món trong đó vạn hồn châu mầm mống, tới tiêu giảm lôi kiếp uy lực, lại ứng phó, thì đơn giản hơn nhiều, nhưng mà Lâm Phi nhưng là không có làm như vậy. Cơ hồ sẽ ở đó đợt thứ nhất kiếm quang bị nuốt hết trong nháy mắt, Lâm Phi cũng đã đột nhiên thúc giục lên kiếm tinh hà. Nhất thời, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, vướng một cái rực rỡ tươi đẹp thêm mênh mông kiếm tinh hà, liền phô triển ra, hướng kia không trung nồng đậm mây đen, xông ngang đi. Ở hai người đụng nhau trong nháy mắt, thật là giống như là ngọn lửa gặp được hồng thủy một dạng kịch liệt đánh vào, trong nháy mắt lan tràn khắp không trung. Lúc này, Lâm Phi nhưng là căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, ở đó đầy trời tiếng oanh kích trung. Lần nữa thúc giục lên chư thiên vạn kiếm quyết, nhất thời, lấy thái ớt kiếm khí cầm đầu, bảy đạo kiếm khí đều hiện, hướng kia lôi kiếp, lần nữa chém ngang đi. Nếu như này bị còn lại tu sĩ nhìn thấy, hơn phân nửa phải mắng một tiếng cuồng vọng. Có chút kiến thức tu sĩ đều biết, lôi kiếp chỉ có thể ngăn cản, không thể đối kháng, ở gặp gỡ bực này lôi kiếp lúc, chỉ có thể là từng đạo chịu qua 73, y, nếu là cưỡng ép đối kháng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại sẽ đưa đến lôi kiếp uy lực càng tăng lên, thời gian kéo dài dài hơn. Cái mất nhiều hơn cái được, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng thật giống như phải không biết một điểm này như thế, đang thúc dục động kiếm kia tinh hà với bảy đạo kiếm khí, đánh ra sau đó, Lâm Phi cơ hồ đem hết toàn lực một dạng đi thúc dục chân nguyên. Nhất thời kia thế công, thúc dục được càng thịnh vượng, trong lúc nhất thời, cũng chỉ nhìn thấy ở đó đầy trời trong mây đen, lôi điện cùng kiếm quang dây dưa không ngớt, thường thường là lôi kiếp vừa mới hiện ra, liền bị kiếm quang cho miễn cưỡng dây dưa tới, ngoại trừ kia đợt thứ nhất lôi kiếp sau đó, này trong mây đen cuối cùng lại cũng không có lôi điện có thể bổ xuống. Nếu như này để cho còn lại luyện khí sư nhìn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn trợn mắt hốc mồm, bực này đối kháng kịch liệt, thực sự quá nguy hiểm. Đừng xem bây giờ có thể ép lôi kiếp không xảy ra môn, nhưng một cái sơ sẩy, sẽ đưa đến lôi kiếp hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng trở thành thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng là, Lâm Phi nhưng là không chút kinh hoảng nào, giống như không biết trong đó phong hiểm một dạng thân ở với đầy trời lôi điện ánh chiếu bên dưới. Lại giống như nhàn nhã dạo bước một dạng, mỗi một lần giơ tay lên vẫy tay, đều là tràn đầy thiên kiếm quang tiến lên đón công trung. Lúc này, ở luyện bảo sơn bên ngoài, hơn 10 dặm tả hữu một nơi trên đỉnh núi, Vu Sơn với Vu Minh đứng sóng vai, nhìn bên ngoài mười mấy dặm, mây đen cùng kiếm quang quyển tập không trung. Đây là thiên giai pháp bảo lôi kiếp, nhưng là với trong điển tịch ghi lại không thái nhất dạng a. Vu Sơn sau khi xem, nhưng là có chút kinh nghi bất định, bực này cảnh tượng, đã là vượt qua trong điển tịch thiên giai pháp bảo lôi kiếp nên có uy lực. Thế nhưng không nên a, thời gian ngắn như vậy bên trong, cái này Lâm Phi có thể luyện thành thiên giai pháp bảo thô phôi, đã coi như là không tệ, làm sao có thể còn có thể luyện chế ra mạnh hơn pháp bảo, đây là chuyện gì xảy ra, khá là đáng tiếc rồi. Bên cạnh Vu Minh, nhìn không trung, nhưng là cau mày, lắc đầu một cái nói, bực này lôi kiếp, vốn là không dễ dàng đối phó, cái này Lâm Phi, xem ra còn chủ động muốn tiêu diệt, có chút khinh thường, bất quá, có thể luyện chế ra bực này pháp bảo, ngược lại cũng coi là bất phàm. Đợi một hồi chờ đến này lôi kiếp hoàn toàn mất khống chế lúc, ngược lại là có thể cứu hắn một mạng. À, nghe nói như vậy, Vu Sơn nhưng là sợ hết hồn, liền vội vàng ngăn cản nói, cái này không được đâu, đây chính là mất khống chế lôi kiếp, ngươi như vậy một tham dự, sợ là lại phải trọng thương ngược lại không về phần. Vu Minh nhưng là lắc lắc đầu nói, trải qua lần trước kia hồi lôi kiếp luyện thể sau đó, ta đối kia lôi kiếp sức đề kháng ngược lại là có chút lên cao, cũng thương không đi nơi nào, vậy cũng không đáng giá, trước xem một chút đi. Sau khi nói xong, Vu Minh nhưng là không nói nhiều, nhìn về phía kia không trung chiến cuộc, cười cười nói, có lẽ, cái này Lâm Phi, có thể chính mình ứng phó cũng khó nói, nào có dễ dàng như vậy. Vu Sơn cười khổ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, cũng chỉ thấy trong bầu trời kia, đã là chiến thành một đoàn loạn, kiếm quang với lôi quang dây dưa, thật là hòa là một thể. Ở Lâm Phi chủ động xuất thủ bên dưới, này lôi kiếp uy lực, đã sớm vượt qua ngay từ đầu rất nhiều, nếu như đổi thành còn lại luyện khí sư. Lúc này đã sớm hóa thành tro tàn rồi, coi như là đổi thành Vu Sơn chính mình, đối mặt loại tình huống này, tuyệt đối muốn chọn hủy bảo cầu sinh rồi. Nhưng là, ở Lâm Phi trong tay, này lôi kiếp nhưng là vẫn còn có thể đối phó dáng vẻ, chỉ là, này thì có ích lợi gì, lôi kiếp chỉ có thể chống nổi, mà không thể cùng đối kháng, chính là trải qua kia từ xưa đến nay, đông đảo cuồng vọng tu sĩ, kiểm nghiệm qua chân lý, coi như là Lâm Phi có thể ứng phó quá nhất thời, cũng không cách nào lâu dài duy trì tiếp, với vậy có sức mạnh đất trời cung ứng lôi kiếp so sánh, Lâm Phi nhất giới nhân lực, cuối cùng có lực kiệt lúc, đến thời điểm, chính là mất mạng lúc, sau đó phát triển, với Vu Sơn tưởng tượng cũng không kém. Ở Lâm Phi lần nữa khiêu khích bên dưới, này lôi kiếp uy lực, cũng là nhảy lên tới cực hạn rồi. Cuối cùng đã tới một xét đánh ra, là có thể đánh nát mảng lớn kiếm quang mức độ, gắn gượng ở đó triền đấu bên trong, lôi kiếp dần dần lấy được thượng phong, thậm chí ở đó tràn đầy thiên kiếm quang chi trung, đánh ra từng đạo khe hở, phản phất tan tành, giống như là bị xé ra mạng nhện một loại, hay lại là chơi đùa hỏng rồi a. Trong lòng Vu Sơn âm thầm lắc đầu, vốn là, sớm một chút hủy diệt kia pháp bảo, còn có thể an ổn thoát thân. Mà Lâm Phi bây giờ bộ dáng này, gắn gượng đem chính mình cho tiêu hao đến cực hạn, nhìn như vậy, kia lôi kiếp coi như chỉ là dư âm, đều không khác mấy có khả năng đem cùng đồ mạc lộ Lâm Phi, cho miễn cưỡng nổ xuống, này một lớp thao tác, là sống sinh đem chính mình, cho chơi đùa đến bây giờ loại này tử cục a. Sau đó, nếu như không phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, chính là thời gian vấn đề, theo thời gian trôi qua, này Lâm Phi luôn có không kiên trì nổi thời điểm, đến thời điểm một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu cục diện, nghĩ tới đây. Vu Sơn cũng không khỏi được quay đầu, nhìn một cái Vu Minh, lúc này, lại chỉ thấy chính hắn một đại ca, đối mặt kia đầy trời lôi điện, không chỉ không có lùi bước ý, ngược lại trên mặt, có dáng vẻ nhao nhao muốn thử, phản phất là thật có ý phải đi cứu bên trên Lâm Phi một mạng.